Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212. Quân Viễn Trinh đến. Ngày này, Thương Hư lần nữa tìm tới Lục Vô, nói cho hắn một cái tin xấu. Thương Hư vực lớn Long Ẩn khu Long Ẩn quỷ tướng đã hướng Uyên Hư tuyên thệ hiệu chung rồi. Đồng thời đã chuẩn bị toàn thế lực xuất động, diệt trừ Long Ẩn thôn nội người chơi thế lực uy hiếp. Nguyên bản Long Ẩn quỷ tướng muốn lo lắng phe mình thế lực cùng các người chơi bạo phát toàn diện chiến tranh sau, nếu như tổn thất quá lớn, tương lai phải chăng có thể tại Thương Hư vực lớn bám trụ theo hầu vấn đề. Nhưng bây giờ thì khác, bởi vì tại Long Ẩn quỷ tướng xem ra, có rồi Uyên Hư làm chỗ dựa, tương lai Thương Hư vực lớn cách cục tất nhiên là thống nhất. Như vậy hắn thế lực mặc dù có bộ phận tổn thất cũng đã không quan trọng gì rồi. Mà Long Ẩn khu vốn chính là hắn địa bàn, cỗ này từ bên ngoài đến thế lực là sớm muộn muốn diệt trừ. Thế là hắn chuẩn bị đối Tiên Hư quân tiến hành toàn diện võ lực đả kích, đem nó tiêu diệt hoặc trục xuất khỏi chính mình lãnh địa. Cái này chuyện tự nhiên không thể trì hoãn. Lục Vô tại cùng Thương Hư thương lượng sau, quả quyết ban bố Bắc Kỳ quân Viễn Trinh sẽ tại 3 tiếng đồng hồ sau xuất trinh thông cáo. Hiện giai đoạn Uyên Hư còn chưa chỉnh hợp Thương Hư các thế lực lực lượng, còn du tẩu tại Thương Hư vực lớn các thế lực ở giữa. Như vậy bọn hắn liền muốn dẫn đầu ra tay, trước nhổ hết một chút uy hiếp. Tại xuất trinh thông cáo sau khi xuất hiện, lượng lớn người chơi bắt đầu tại Minh Phủ hội tụ, vì 3 tiếng đồng hồ sau Viễn Trinh chuẩn bị chiến đấu. Tại biết rõ Lục Vô trợ giúp tức sẽ đến sau, Thương Hư cũng bắt đầu vì thế làm chuẩn bị. Lúc này Long Ẩn thôn bên ngoài, khắp nơi đều là Âu server người chơi bóng người. Tại Thương Hư tuyên bố thông cáo sau, bọn hắn đã ý thức được đại chiến tức sẽ đến, chuẩn bị vì thế thề sống chết liều một phen. Trong khoảng thời gian này cùng Long Ẩn quỷ tướng thế lực giao phong bên trong, bọn hắn đã từng gặp qua vị này quỷ tướng đỉnh phong cấp cường giả cường hãn thực lực. Cũng rõ ràng lấy bọn hắn lực lượng bây giờ, nghĩ muốn ngăn cản được này đợt cường công, vẫn là khó khăn trùng điệp. Làm Long Ẩn đầm lầy phụ cận xuất hiện lít nha lít nhít thân mang đồng thau áo giáp bóng người thời điểm, Âu server các người chơi đều nắm chặt lấy nắm đấm. Một trận chiến này nếu như chiến bại, như vậy bọn hắn tại Thương Hư vực lớn liền không có rồi đặt chân địa phương. Mất đi rồi phục sinh điểm cùng khu vực an toàn, bọn hắn cũng chỉ có thể tại Thương Hư vực lớn chạy trốn, căn bản là không có cách lại ngưng tụ lại hiện tại như vậy quy mô thế lực khổng lồ. Đối mặt lít nha lít nhít quân địch, Âu server các người chơi đều mặt lộ vẻ kiên nghị, làm tốt rồi thề sống chết chém giết chuẩn bị. Cùng Long Ẩn quân tinh lương trang bị so sánh, Âu server người chơi bên này liền lộ ra 10 phần không chịu nổi. Người chơi bên trong có được đồ đỏ, đồ tím số lượng cực ít, mà các kỵ sĩ tọa kỵ cũng là ngũ hoa bát môn. Trừ rồi số ít bắt được đầm lầy cá sấu, đầm lầy hươu loại hình ra dáng tọa kỵ bên ngoài, giai đoạn thấp này căn bản cũng không có tọa kỵ có thể dùng. Cái khác phần lớn bên trong bương nai cũng đều là xấu hổ cưỡi đầm lầy khu vực bên ngoài bắt heo. Rừng nhỏ, thoạt nhìn hoàn toàn là một đợt ô hợp chi chúng. Đương nhiên, Âu server cũng đồng dạng có cao ngoạn tồn tại. Ví dụ như Raihat, thân mang một bộ cấp 40 đồ tím, dưới khố một cái địa long tỏa kỵ, lặng đứng ở người chơi đại quân phía trước, lộ ra rất có thống soái khí chất. Lại ví dụ như Lý Tinh, Jason đám người, thân trên không có chỗ nào mà không phải là màu tím lưu quang lấp lóe. Cơ bản trên Zero công hội thành viên trang bị vũ khí đều cực kỳ dễ thấy. Dù sao có Jason cái này 10 phần có tiền tài trợ người tại công hội chỉnh thể trang bị dựa vào cường đại nạp tiền năng lực xa xa dẫn trước. mà Zero Công Hội cũng là lần này tức sẽ bạo phát đại chiến bên trong trụ cột. Lúc này, xuất hiện tại đầm lầy ngoại vi Long Ẩn đại quân cấp tốc hướng hai bên thối lui. Một đầu thân cao 2 thước rưỡi trái phải khổng lồ đứng thẳng người thằn lằn nâng lấy khuê mộc. Trường trượng chậm rãi từ nội bộ đi ra, ngóng nhìn Âu server người chơi trận doanh, trong mắt hiện ra băng lãnh. Này đợt thế lực như thế nào xuất hiện tại hắn lãnh địa bên trong? Này một điểm Long Ẩn quỷ tướng cũng không rõ ràng, nhưng trong khoảng thời gian này, đối mặt các người chơi điên cuồng quấy rối, hắn đã đến rồi không thể nhịn được nữa trình độ. Hắn đã từng cùng này đợt thế lực dẫn đầu một nhóm người đàm phán qua. Bất quá hắn uy bức lợi dụ đối với những này thế lực mới cũng không tốt dùng. Bọn hắn căn bản không nể mặt mũi không nói, thậm chí còn tuyên bố sớm muộn cầm xuống toàn bộ Long Ẩn khu. Về sau mấy lần lớn nhỏ quy mô xung đột cũng quả thật làm cho Long Ẩn nhức đầu không thôi. Hắn thậm chí cảm giác những này mới tới thế lực giống như có thể nhanh chóng sinh sôi giống như. Thoạt nhìn cũng nhiều như vậy, coi như là giết không chỉ, càng là đuổi không đi. Mà Uyên Hư xuất hiện cho hắn không để ý hậu quả đem nhóm này tự xưng tiên hư quân thế lực nhổ tận. Gốc dũng khí, ta có thể cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, rút khỏi Long Ẩn, giữ lại thế lực căn cơ. Long Ẩn quỷ tướng ngóng nhìn Âu server người chơi đại quân. Nhàn nhạt mở miệng nói, hắn tiếng nói rơi xuống, trong tay hoè trượng gỗ chóp đỉnh hạt châu tia sáng lóe lên. Âm thanh bỗng nhiên tại bốn phía vang lên, để các người chơi rõ ràng nghe được. Ta cũng bị ngươi một cơ hội, rút quân, sau đó lại cho chúng ta phát dục một đoạn thời gian. Làm thành thế lực thủ lĩnh Lý Tinh mở miệng cười nói. Đúng nga, chúng ta còn không có phát dục tốt liền đến trinh phạt. Ngươi đây là không theo nội dung cốt truyện sáo lộ đến a. Thân là tân thủ thôn cái thứ nhất, boss liền không biết rõ để các người chơi ổn định phát dục. Không nên ép đến quá gấp nguyên tắc sao? Một bên Jason giơ lên thương thép, chỉ phía xa Long Ẩn quỷ tướng một mặt khiêu khích nói. Mặc dù Long Ẩn nghe không hiểu các người chơi đang nói cái gì, nhưng từ cho bọn hắn nói chuyện hành động đó có thể thấy được. Hiển nhiên là đối chính mình khinh thị cùng khiêu khích. Ô, Long Ẩn quỷ tướng nổi giận gầm lên một tiếng, pháp trượng hướng phía trước vung lên, một đạo gió đen sóng hướng phía trước kích xả, cuồng phong đánh tới, để đứng phía trước bên các người chơi cây không được theo hầu. Từng cái một ngã sấp xuống trên mặt đất, lúc này, Long Ẩn quân các chiến sĩ bắt đầu thuận lấy hắc phong bắt đầu đột tiến. Đại chiến tức sẽ bắt đầu, khai chiến. Tiên hư quân tất thắng, đã nhưng muốn đánh, Lý Tinh cũng không hư. Lúc này tại khu vực tần đạo gầm thét nói, hàng trước nhất lợn rừng các kỵ sĩ lập tức bắt đầu hướng phía trước thẳng tiến. Khởi xướng rồi tập thể công kích, bất quá bởi vì hắc phong lập trường quấy nhiễu, người chơi bên này hoàn toàn ở vào nghịch gió trạng thái. Mà Long Ẩn quân lại là lớn thuận gió. Người chơi công kích đợt thứ nhất, uy lực bị gọt giảm rất nhiều. Làm hai bên đại quân chính thức đụng vào nhau thời điểm. Trang diện chỉ có thể dùng người ngửa heo lật tới hình dung. Hàng thứ nhất mặt lợn rừng nai trận doanh trực tiếp bị tách ra. Trang diện hỗn loạn tưng bừng. Hiện giai đoạn Âu server mặc dù phát triển cấp tốc, nhưng Âu server người chơi cùng thân kinh bách chiến Bắc Kỳ các người chơi khác biệt. Đối mặt như thế chân thực chiến trường còn là lần đầu tiên. Vô luận là tâm linh vẫn là thân thể trên cũng là có chút không thích ứng. Tràng diện rất nhanh trở nên rối loạn. Chiến đấu không có chút nào tổ chức. Khắp nơi đều là vắt chân lên cổ chạy loạn lợn rừng cùng bắt được địch nhân liền xung phong liều. Chết người chơi, bất quá cho dù thực lực bên trên kém cách cực lớn. Nhưng Âu server các người chơi tại khí thế trên lại không chút nào thua. Mỗi một cái đều là không sợ chết bộ dáng, cũng làm cho lâu dài không chinh chiến Long Ẩn quân bị thua thiệt không nhỏ. Bất quá chiến đấu Trung Âu phục các người chơi thể yếu vẫn là cực kỳ rõ ràng. Bởi vì Âu server các người chơi căn bản sẽ không đoàn thể tác chiến. Cuối cùng thực tại không có cách nào, Lý Tinh chỉ có thể tại khu vực tần đạo hô lên để các công hội. Hội trưởng dẫn đầu chính mình công hội thành viên lấy đoàn thể nhỏ hình thức chiến đấu. Một chiêu này cũng xác thực hiệu quả. Đoàn thể nhỏ hình thức chiến đấu rốt cục không còn là trước đó như vậy tan rã. Có rồi hợp lực phản kích khoảng cách. Bất quá tình huống chiến đấu thủy chung không lạc quan. Hàng phía trước ngã xuống một mảnh lại một mảnh. Cho dù là bọn họ trùng kích tiếp qua hung mãnh, nhưng như cũ chịu không được Long ẩn quân tiến lên bộ pháp. Như thế thế yếu tình huống chiến đấu để bí mật quan sát Thương Hư sắc mặt xanh đen. Trong lòng thầm than, lão tử lúc trước làm sao không có đem Long ẩn cháu trai này cho bóp chết đâu. Tình hình chiến đấu theo lấy thời gian chuyển rời, ngược lại đối Âu server người chơi càng ngày càng bất lợi bắt đầu. Mặc dù bọn hắn hiện giai đoạn có 100 vạn người chơi, nhưng kinh nghiệm chiến tranh thực tại không chân, tại đơn thể thực lực trên càng là không cách nào cùng Long ẩn quân các chiến sĩ so sánh. Mà 3 tiếng đồng hồ phục sinh thời gian quá lâu, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đem cái này phục sinh ưu thế cho phát huy ra. Bại thế thành hình liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. So sánh với chỉnh tề tiến lên Long ẩn quân, Âu server trận doanh trước sau loạn thành một đoàn, liền tại Lý Tinh đám người ra sức chém giết, nghĩ lấy cho dù là thua cũng muốn giết nhiều một chút địch nhân. Vì về sau phản công làm chuẩn bị thời điểm, một đạo vòng xoáy ở trên không hiện lên, lập tức to lớn cột sáng bỗng nhiên rơi tại rồi hai quân giao chiến hơi nghiêng. Tại Âu server người chơi cùng Long ẩn quỷ tướng khiếp sợ tầm mắt bên trong. Vô số bóng người tại cột sáng di chuyển bên trong hiện lên. Đồng thời nội bộ còn truyền đến rồi từng trận thanh âm huyên náo. A ha ha ha, Âu server chúng ta tới rồi. Hôm nay ta muốn chặt 100 cái. Đều chớ giành với ta. Hoa, danh vọng, tất cả đều là danh vọng. Âu server các huynh đệ tất cả chớ động. Này gian khổ chiến đấu nhiệm vụ giao cho chúng ta là được rồi. Các người tạm thời sau lui. Chiến đấu chuyện nhỏ, thụ thương coi như không phải cái gì chuyện nhỏ. Bắc kỳ quân các huynh đệ, lần thứ nhất xuất chinh vui sướng. Để cho chúng ta cho này quỷ tướng học một khóa. Để hắn biết rõ cái gì gọi là thứ 4 thiên tai. Ngao ô tương đương một trận chiến này đánh xong ta hy vọng có thể cầm tới cái thập trưởng quân hàm. Mong đợi a, đều chớ đẩy ta, để ta đứng hàng phía trước. Các người bọn này khốn nạn, thủ hộ thiên sứ khốn nạn các pháp sư. Các người là pháp sư a, các người đứng như vậy phía trước làm gì? Liền không có một điểm tự mình hiểu lấy à? Còn có hay không chút pháp sư bộ dáng? MMP, còn chen, đều tránh ra cho ta. Người tại sao không nói chính mình một cái thích khách người chơi tại sao phải đứng thẳng mặt? Người trước tránh ra cho ta. Đều quá mức, a, các người thích khách cùng pháp sư đều hướng trước chen. Còn thể thống gì? Các người còn đem chúng ta chiến sĩ để vào mắt sao? Đều yên lặng một chút. Lần thứ nhất xuất chinh, chúng ta muốn thể hiện ra Bắc kỳ quân nên có phong độ đến. Chỗ lấy tất cả mọi người đừng chen chúc. Trước hết để cho ta đi qua một chút. Cút, ngoặc kép, nương theo lấy cột sáng tiêu tán. Đầy khắp núi đồi Bắc kỳ quân người chơi xuất hiện tại rồi hai bên giao chiến thế lực hơi nghiêng. Lúc này trò chơi nhắc nhở tại Âu server các người chơi đầu óc bên trong hiện lên. Lần này giao chiến, Bắc kỳ quân viễn chinh vượt châu mà đến, đem xem như trợ giúp lực lượng cùng các ngươi hợp tác tác chiến. Nghe được quy tắc này thông cáo Âu server các người chơi chấn động trong lòng. Bọn hắn biết rõ, tuyệt địa phản kích thời điểm đến rồi. Bắc kỳ các huynh đệ, thật sự là vạn phần cảm tạ các ngươi đến. Lần này không đến mức quá thế yếu rồi. Cảm tạ cảm tạ. Lần này có đánh rồi, tối thiểu nhất thăng bằng thực lực rồi một chút. lại thêm lên chúng ta phục sinh, đánh tới hậu kỳ tuyệt đối sẽ là ưu thế. Được cứu rồi, muốn thắng rồi, ngoặc kép, nghe được Âu server các người chơi mở miệng. Thân là Bắc Kỳ quân viễn chinh, các người chơi trong lòng không còn gì để nói. Nên biết rõ, bọn hắn thế nhưng là chiếm đoạt Bắc Kỳ nửa bên giang sơn Bắc Kỳ quân A. Có bọn hắn tại, Âu server các người chơi vậy mà cảm thấy chỉ là thăng bằng thực lực rồi. Loại này hoàn toàn đánh giá thấp thực lực bọn hắn mở miệng để Bắc Kỳ các người chơi không chịu nổi. Tưởng tượng đã từng, bọn hắn tại giai đoạn trước liền có thể cùng sát na quỷ tướng ác chiến một đêm trên. Cuối cùng đem nó chém giết tại lưu ly bờ biển. Đầu lâu tức thì bị làm thành chiến lợi phẩm mà treo cao tại cửa thành. Mà hiện tại, toàn bộ Bắc Kỳ quân thực lực tuy nói không thể thắng dễ dàng quỷ vương cấp, nhưng tối thiểu nhất cũng có rồi chống lại chiến lực. Mặc dù tất cả mọi người rõ ràng đây là Âu server người chơi không hiểu rõ bọn hắn thực lực mà tạo thành, nhưng lần này mở miệng vẫn là để Bắc Kỳ các người chơi cảm thấy 10 phần khó chịu. Cảm giác có chút xem thường bọn hắn rồi. Thế là, chung server các người chơi chuẩn bị bắt đầu trang bức tú thao tác rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.